Lena bất đắc dĩ hướng Ôn Dao nói xin lỗi. Thái độ cũng không tính được quá tốt. Ôn Dao cũng không để ý. Chỉ bất quá nhìn về phía Lena ánh mắt có chút quái dị. Lena, tinh thần lực ba động có chút kỳ quái. Tần suất cao không ít. Này lại để tâm tình của nàng tương đối dao động. Mà lại không dễ dàng khống chế. Cho nên, cái này là bị cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Dù sao bọn họ trước đó sinh hoạt địa phương năng lượng ba động đều rất bình thường. Cho nên bọn họ cũng sẽ không có cảm giác như vậy. Trong rừng rậm mang theo mấy ngày, liền bắt đầu thụ ý ảnh hưởng tới A. Ôn Dao lại kiểm tra một chút cái khác tinh thần của người ta lực. Phát hiện bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều thụ ý ảnh hưởng. Chỉ là đối với Lena ảnh hưởng là lớn nhất, mà Mạn Toa ảnh hưởng là ít nhất. Cơ hồ không có. Converter. Lắc mê trang, hết chương.